Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dù hắn không có thu hoạch gì khác, nhưng có lẽ chỉ cần hấp thu tử khí thôi cũng đã có lợi lắm. Chỉ cần nắm chắc cơ hội này, hấp thu vô số tử khí, hắn có thể tiến giai lên toàn đan trung kỳ. Vừa rồi, hắn hút tử khí của hai toàn đan ở trong sát khanh, hắn đã phát hiện ra một vấn đề. Hắn có thể hấp thu tử khí người có võ hồn cường đại để bổ sung vào võ hồn của mình. Thế nhưng, tinh võ hồn và lôi võ hồn đã trở nên mạnh hơn thì rất khó sản sinh ảnh hưởng. Thăm dò bí cảnh mới, chắc chắn sẽ có người chết. Mà nơi càng đông người, thì số lượng người chết lại càng nhiều. Chương 306: Uy lực của Hoàng Kim Thi. Hai người lần theo những dấu vết, đuổi kịp nhóm người kia. Khi đến nơi thấy có rất nhiều tu sĩ đang tụ tập, trong đó có mấy gương mặt quen thuộc đến từ Tinh Nguyệt Thần Tông. Lẫn trong đám đông, có mấy luồng uy áp bức người, rõ ràng là Bách Kiếp. Giang Thư Bạch nghĩ quả nhiên là sức hấp dẫn của thiên môn, ngay cả Bách Kiếp cũng tiến vào. Thực lực của hắn còn hơi thấp, hắn phải cẩn trọng mới được. Giang Thư Bạch phát hiện nơi này nồng nặc tử khí, nhưng hắn lại không thấy có tử thi. Tàng đạo hữu, mọi người canh giữ ở đây làm gì vậy? Hắn đi đến hỏi một tu sĩ của Tinh Nguyệt Thần Tông. Tang Trầm Thủy nhìn bọn họ cười nói: "À, hai vị đạo hữu, khu vực phía trước là cấm khu, mấy tu sĩ vừa tiến vào đã chết, mọi người đang tìm cách phá cấm pháp đây." Giang Thứ Bạch thả ra linh hồn lực, quả nhiên trông thấy mấy thi thể bị cấm chế đang che chắn. Nếu như không dùng linh thuật thần thông thì chỉ nhìn thấy những bụi cỏ rất bình thường. Giang Thứ Bạch vừa nói chuyện với Tang Trầm Thủy, vừa vận chuyển nguyên lực hấp thu tử khí. Hắn liếc nhìn qua kỳ quái: "Nơi này có nguyên khí tinh thần?" Tang Trầm Thủy gật đầu: "Đúng vậy. Cảm giác của Giang đạo hữu rất linh mẫn, nguyên khí tinh thần bị cấm chế phong tỏa, không có lộ ra ngoài nhiều." "À, ta cảm giác mơ hồ thôi, chẳng qua là ta không biết nguyên khí tinh thần này bắt nguồn từ đâu đâu." "Hẳn là từ bên trong cấm chế đó." "Địa vực này kỳ quái, tình hình thế nào?" "Có đại tu sĩ đang hoài nghi nơi đây đã từng xảy ra thiên không vỡ vụn, các vì sao rơi xuống, đáng tiếc là tinh vân rơi xuống đã mất đi linh tính. Có khả năng vì có cấm chế tự nhiên, nơi này có thể bảo tồn được thiên địa tài bảo. Nhưng cũng là vì cấm chế cho nên không vào được." Giang Thế Bạch gật đầu. Lúc này có một tu sĩ vung lên một lá bùa. Lá bùa hóa thành lưu quang, xuyên qua cấm chế, thoáng một cái đã biến mất. Mọi người xung quanh nhìn đầy ước ao. Giang Thế Bạch thấy tu sĩ biến mất, liền nói: "Này, đó là bùa phá cấm." Tang Trầm Thủy gật đầu: "Ây à, thật là chất đó." Hắn từng nghe nói bùa phá cấm có thể phá tất cả các loại cấm chế. Loại bùa này chỉ các đại tông môn mới có, không bán ra bên ngoài. Nếu như có được bùa phá cấm, lúc đi vào bí cảnh thăm dò, có thể dễ dàng chiếm được tiên cơ. Giang Thế Bạch lại trông thấy một tu sĩ khác cầm pháp khí đặc thù tiến vào trong cấm chế. Có mấy tu sĩ lập tức đi theo. "Này, kia là phá cấm sư." Diệp Đình Vân nhìn người đàn ông đang cầm pháp khí hỏi. "Phá cấm chuyên môn nghiên cứu phá cấm chi pháp. Vì muốn thăm dò thiên môn cho nên nhiều tông môn sẽ dẫn theo một phá cấm sư." Có ba tu sĩ đi theo phá cấm sư. Bọn họ là cùng một nhóm. Đằng sau còn có tu sĩ đi theo nhặt của hôi. Hắn chợt bị cấm chế đánh trúng, bị đánh đứt một cánh tay, chật vật lui ra. Hắn vừa lui ra thì bọn ở bên ngoài cười cợt. Có lẽ vì mất mặt, tên kia rời đi luôn. Giang Thứ Bạch lắc lắc đầu. Phá cấm sư năng lực quỷ dị, phá cấm sư cao cường, còn có thể thay đổi cấm chế để cho mình sử dụng. Muốn kiếm được chỗ tốt từ phá cấm sư đâu có dễ đâu. Mấy tu sĩ cậy bản lĩnh riêng, sau một hồi thăm dò, lần lượt thi triển thủ đoạn để tiến vào cấm khu. Cũng có không ít người thất bại, bị thương khi phá cấm chế. Số người tập trung ở bên ngoài càng lúc càng ít. Giang Thế Bạch nhìn Diệp Đình Vân: "Đi theo sát ta đó. Ngươi biết cách tránh né cấm chế sao?" "À." Trong lúc đứng đây quan sát mọi người phá cấm, coi như cũng đã nhìn ra cách thức. Giang Thế Bạch phá cấm, dẫn theo Diệp Đình Vân đi vào trong cấm khu. Tinh võ hồn của hắn bắt lấy dao động cấm chế, chỉ cần toàn lực vận chuyển võ hồn, hắn có thể thoát ra được cấm chế mà tìm đường sống. Hai người xuyên qua tầng ngoài của cấm khu, hắn từ xa trông thấy mấy tòa tháp bị đánh sập. Diệp Đình Vân nhíu mày: "Xem ra nơi này không phải là vô chủ." Giang Thế Bạch gật gù: "Kiến trúc đổ nát, chứng tỏ nơi này có tu sĩ địa phương, chỉ là không biết họ ở đâu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net